Trấn Quan Âm, chương 526, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cùng lúc đó, yêu đạo con người bỗng nhiên phóng đại. Hắn trực tiếp hai tay bắt lại ngực đạo bào. Sau đó trực tiếp xốc lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt đó, ta thấy một tấm vô cùng dữ tợn mặt quỷ xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta. Toàn bộ mặt có loại màu xám xanh cảm giác. Chủ yếu nhất là này mặt rung trên. Dĩ nhiên là còn có từng đạo bị châm tuyến vá qua chỗ hồng. Trong mơ hồ, ta phảng phất vẫn có thể chứng kiến chén kia châm tuyến vá qua trong vết thương. Có màu đen đậm máu tươi chảy như dòng nước đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ anh, chứng kiến thứ này, trong đầu của ta đột nhiên nổi lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Giá quỷ anh ta tự nhiên là có ấn tượng. Trước ở trong huyền thành mặt thời điểm, bình yên trong nhà xuất hiện quái sự nhi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng là bởi vì ở an nhiên phòng ở phía dưới, nuôi một cái thi anh. Sau lại giá yêu đạo xuất hiện, giả tá lấy giúp ta giải quyết bình yên trong nhà tình huống. Nhưng thật ra là muốn khống chế thi anh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không quá quan kiện thời khắc, đồng thập bát đúng lúc xuất hiện, hủy diệt thi anh. Thế nhưng thi anh linh hồn bị giá yêu đạo mang đi. Phải là trước mắt giá quỷ anh. Nhưng mà, làm ta không có nghĩ tới là, ngắn ngủi này thời gian, ngay cả giá quỷ anh thực lực đều đã bị lão gia hỏa này nuôi đến rồi thông linh kỳ hậu kỳ thực lực. Cái này đích xác để cho ta thất kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ kia anh thẳng tiếp chiêu chứ ta nhào tới. Trên người vô số khói đen mờ mịt. Sau một khắc, ta thấy quỷ anh hai tay thẳng tiếp chiêu chứ ta chiến thần kích mặt trên bắt tới. Thình thịch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến thần kích trùng kích tại nơi một đoàn hắc khí mặt trên đích thuấn gian. Đột nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem na một đoàn hắc khí đánh sơ xác. Mà quỷ kia anh thân hình cũng là đi thẳng đến phi. Phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đối mặt ngang hàng cảnh giới quỷ anh, nhưng ta không sợ chút nào. Ta hiện tại bản thân liền đi qua cuồng thần nộ đem thực lực đề thăng đi lên. Trọng yếu hơn chính là chiến thần kích thế như trẻ tre, chí cường chí cương. Đối mặt loại này âm tà vật, chính là có tốt nhất khắc chế tính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá giá quỷ anh tuy là một kích bị ta kích thương, vẫn như cũ là không sợ hãi chút nào chiêu chứ ngã công kích mà đến. Trong hai mắt, có huyết lệ chảy ra. Na bén nhọn mà thanh âm chói tai. Dĩ nhiên có thể dùng trong đầu của ta có nhỏ nhẹ mê muội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhận thấy được tình huống này, ta lạnh rên một tiếng, ổn định tâm thần. Nhưng lúc này, ta lại phát hiện na yêu đạo thậm chí có muốn chạy trốn dấu hiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, tên kia muốn chạy trốn. Muốn, hắn là muốn làm cho quỷ anh cho hắn tha trụ chúng ta. Sau đó chính hắn muốn chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chạy không thoát. Quát lạnh thanh âm từ bên cạnh thân truyền ra. Đồng thập bát cả người đã hướng phía tên kia lao đi. Đồng thập bát đối với cái này cái lão gia hận so với ai khác đều nặng. Mà đồng thập bát đối với giá yêu đạo sát tâm, cũng là cực kỳ mãnh liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thập bát tuy nói là đồ đệ của hắn, thế nhưng cuối cùng, đồng thập bát tất cả, kỳ thực đều là người này làm giả trang bị. Hắn muốn lợi dụng đồng thập bát, thậm chí còn muốn đồng thập bát luyện chế thành thi vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều thứ, Đồng thập bát cũng chỉ là cho ta thô sơ giản lược nói một chút. Nhưng là từ những thứ này cũng đủ để nhìn ra được. Đồng thập bát từng trải, cho là thật không là người bình thường nói có thể thừa nhận. Huyền Nhi lúc này cũng trực tiếp ngăn ở Na Yêu Đạo trước mặt. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy như vậy một màn, Yêu Đạo sắc mặt cũng biến thành khó coi. Mà ta nhìn trước mắt thằng tiếp chiêu chứ ta xông tới quỷ anh. Trong bàn tay gian, hỏa diễm tràn ngập, thằng tiếp chiêu chứ quỷ kia anh bao vây đi. Trước thần cháy phía dưới, quỷ anh Na chói tai tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nhưng là chỉ là duy trì nửa phút không tới thời gian thay đổi hoàn toàn tiêu thất sạch sẽ. Mà thân hình của ta cũng xuất hiện ở một bên kia. Cùng đồng thập bát còn có Huyên Nhi bày biện ra tam giác chỗ đứng. Đem Na Yêu Đạo bao vây vào giữa. Miễn phí tiếng chung, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, coi như là muốn trốn vào trên không. Hắn cũng đi không xong. Yêu Đạo, hôm nay ngươi trốn không thoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lạnh rên một tiếng. Nhìn trước mặt đích Yêu Đạo lên tiếng. Đối với lần này đích Yêu Đạo cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ha ha, thật không ngờ, ta tung hoành hơn nửa đời người. Ngày hôm nay dĩ nhiên biết thua bởi ba cái chưa dứt sữa tiểu mao đầu trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá hai người các ngươi tiểu tử chưa đắc ý, nếu không phải là nha đầu kia trên người Na phù triện. Hôm nay chính là trở lại ba cái các ngươi. Cũng ngăn không được ta. Lúc này đích Yêu Đạo tựa hồ đã tiếp nhận rồi cục diện này. Bởi vì dưới mắt cái tình huống này, hắn coi như là muốn chạy trốn. Cũng căn bản không chỗ có thể trốn. Hơn nữa bản thân bị trọng thương. Hiện tại sắc mặt trắng hếu kỳ cục. Nhìn còn giống như có một trận chiến khí lực. Thế nhưng ai biết người kia trạng thái bây giờ thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như là hắn bản thân bị trọng thương. Chúng ta cũng không dám chút nào sơ suất. Lão già kia, thật không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Nếu không phải là ta thể chất đặc thù, hiện tại chỉ sợ cũng là bên cạnh ngươi một không có chính mình tư tưởng khôi lỗi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thập bát hai mắt màu đỏ tươi. Nhìn trước mắt đích Yêu Đạo. Cả người trên người sát ý tràn ngập. Hoàn toàn không bị khống chế. Trước mắt đích Yêu Đạo nhìn đồng thập bát. Cười lạnh. Ta đồ nhi ngoan. Bất kể nói thế nào. Năm đó cũng là ta đưa ngươi từ trong cô nhi viện tiếp ra không phải sao. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, chứng kiến vi sư gặp rủi ro, ngươi liền thực sự tuyệt tình như vậy sao? Ta nhìn trước mắt giá Yêu Đạo, cũng không biết người kia bây giờ còn có không có cùng chúng ta đánh một trận năng lực. Vừa lúc đó, con của ta vi vi co rụt lại, bởi vì ta phát hiện, giá Yêu Đạo ánh mắt, dĩ nhiên là đang hơi hướng chứ Huyên Nhi bên kia nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huyên Nhi cẩn thận, thấy như vậy một màn. Ta vội vàng đối với chư Huyên Nhi nhắc nhở. Người này mục tiêu là Huyên Nhi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đang kéo dài thời gian. Nói không chừng chính là vì chuẩn bị có thể đem Huyên Nhi nhất kích tất sát chiêu số. Bởi vì vừa mới là Huyên Nhi nhất chiêu phù triện làm cho hắn trọng thương. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này. Theo chứ ngã thanh âm truyền ra đích thuấn gian, ta cả người đã là hướng chứ Huyên Nhi vị trí hiện thời lao đi. Mà Na Yêu Đạo lúc này cũng diện mục dữ tợn, trong nháy mắt hướng chứ Huyên Nhi bạo lướt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nha đầu, bồi chứ ngã cùng lên đường A kiếp sau. Nhớ kỹ đừng nhiều như vậy chõ mõm vào. Âm u vô cùng thanh âm từ Na Yêu Đạo trong miệng truyền tới. mà trong lòng ta cũng là một hồi sốt ruột. Lúc này đem phù du thân pháp thôi phát đến rồi cực hạn. Cùng lúc đó, ta toàn thân bắt đầu có kim quang hiện lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hóa long, tiếng gầm nhỏ từ ta hầu ở chỗ sâu trong truyền ra đích thuấn gian. Trong không gian, đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng rồng ngâm. Trong không khí phảng phất có một đạo màu vàng long ảnh lóe lên rồi biến mất. Trong nháy mắt đến rồi Huyên Nhi trước mặt, cùng màu đen kia cái bóng va chạm đến cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đột nhiên cảm thụ được một trọng lực đánh vào trùng kích ở trên người của ta. Một kích này, chính là yêu đạo gần chết một kích, coi như là hắn đã bị thương. Nhưng một kích này uy lực, đã vượt qua rồi thông linh kỳ đỉnh phong. Ta cảm thụ được toàn thân có một loại quyết liệt đau đớn truyền đến. Ngực một buồn bực đích thuấn gian. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng của ta phun ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca ca, bên người truyền đến Huyên Nhi lo lắng tiếng la. Còn có Na yêu đạo không cam lòng thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô liêm sỉ tiểu nhi, tại sao muốn ngăn trở? Vì sao? Thanh âm kia trong tràn ngập không cam lòng còn có vô tận oán hận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.